Tuyệt sắc Ma Phi, chương 4, góc truyện audio.com. Chủ nhân, Bạch Băng cảm thấy toàn thân run rẩy. Thiên ạ, có cần khủng bố tinh thần nàng vậy không? Nàng chỉ vừa mới được sinh ra thêm lần nữa thôi, nàng không muốn bị dọa chết đâu. Tuy nàng từng tung hoành Hắc Bạch Đạo nhưng nàng vẫn chỉ là con người có trái tim bình thường nha. Bình tĩnh quan sát lại cục bông à, không phải gọi là một ma thú mới đúng. Theo như những gì nàng biết thì ở thế giới này chỉ có thần thú mới có thể nói. Nha, mặc dù ma pháp sư có thể thuần hóa ma thú nhưng lại làm mất đi bản năng chiến đấu của chúng. Cho nên chúng chỉ là những sủng thú bình thường mà thôi. Tuy ma pháp sư có thể nói chuyện được với thú sủng của mình nhưng chỉ có thể trao đổi qua tiềm thức và còn tùy thuộc vào ma thú có muốn hay không giao tiếp với chủ nhân của mình. Vì những ma thú này thông thường không hề muốn trở thành thú sủng. Vừa rồi nó gọi nàng là chủ nhân a, vậy có nghĩa là nó chính là thần thú nha. Nhưng mà nhìn thế nào nó cũng không giống thần thú uy dũng nha, chỉ giống như là một thú sủng đáng yêu thôi. Vâng, tỷ chính thức bị bán rồi ạ. Sự thật luôn phủ phàng tỷ nhé. Nhưng sao nó lại gọi nàng là chủ nhân nhỉ? Nàng không nghĩ ra nàng đã từng gặp qua nó khi nào, nhưng mà nàng lại cảm nhận hơi thở quen thuộc giống như nàng. Và nó đã từng gặp gỡ rất lâu rồi vậy. Nhìn cục bông nhỏ nhỏ tròn tròn đáng yêu nước mắt đang trực rơi kia mà đau lòng, liền không suy nghĩ nguy hiểm ôm nó vào lòng an ủi. Ơ sao kỳ ấy nhỉ, rõ ràng lúc nãy lông nó cứng lắm cơ mà còn làm tay nàng chảy máu nữa nha, nhưng sao giờ lại mềm mại mượt mà như thế này. Như hiểu được suy nghĩ của nàng, vô vô liền chu miệng nhỏ nhắn phòng má lên uất ức nói, chủ nhân a, người ta đợi người thật lâu lại chìm vào phong ấn cho. Nên phải hình thành trạng thái bảo vệ. Thật ra người ta rất mềm và êm á, sau đó cọ cọ đầu nhỏ vào ngực nàng làm nũng. Thật ra cũng không gọi là đầu được, hích xích nguyên người nó tròn vo không có cần cổ làm sao phân biệt đâu là đầu chứ. Thiên A, nàng chính thức bị đánh bại rồi nha, sao cục bông nhỏ lại đáng yêu thế này chứ. Có một ngày tỷ sẽ hối hận về những suy nghĩ ngày hôm nay A. Thật lâu sau khi vuốt ve an ủi cục bông nhỏ, nàng cũng không nhịn được cất tiếng hỏi, cục bông nhỏ chúng ta từng gặp nhau sao? Vô vô liền chu miệng nhỏ nhắn lên, chủ nhân người ta tên là vô vô nha, đây là tên người đặt, người quên rồi sao? Hỏi thừa nàng nhớ mới lạ đó, nàng và nó gặp nhau khi nào nàng còn không biết nữa à, oan ức quá nha. Nàng liền sử dụng chiêu của nó, chu miệng nhỏ ủy khuất nói, vô vô ta thật không nhớ gì cả, vô vô có thể kể lại cho ta nghe được không? Ách, nó quên mất chủ nhân đã chuyển kiếp khác rồi nha, hai gia chắc tại nó ngủ nhiều quá cho nên đầu óc lú lẩn rồi, thì phải thật xin lỗi chủ nhân, ta quên mất. Người đã chuyển kiếp rồi, vô vô sẽ kể cho người nghe nha. Thì ra kiếp trước của nàng là chủ nhân của vô vô. Kiếp trước nàng chính là một triệu hồi sư thiên tài nha, còn vô vô chính là thần thú của nàng. Ngoài ra nàng còn có ba ma thú khác, nhưng khi nàng chuyển kiếp chúng đều biến mất, riêng vô vô vì là thần thú cho nên chỉ bị phong ấn mà thôi. Kiếp trước nàng gì quá tham vọng nên phạm phải sai lầm, buộc phải trải qua kiếp nạn, cho nên kiếp này nàng phải tìm đủ 5 tấm thần lệnh để mở ra phong ấn thần trong người nàng, nếu không nàng sẽ phải tiếp tục luân hồi kiếp khác. 5 thần lệnh thôi mà nàng không tin nàng tìm không được, chỉ có điều vô vô cũng không biết hình dáng của chúng ra sao, chỉ đến khi gặp thì vô vô mới có thể cảm nhận được, vấn đề này cũng hơi nan giải nha. Điều quan trọng là bây giờ thực lực nàng không được như kiếp trước, thậm chí là quả yếu nữa, cho nên vô vô cũng không thể phát hết uy lực của thần thú. Gì nó và nàng có khế ước bản mạng nên nếu lúc nàng chưa đủ mạnh mẽ để thuần phục thần thú mà nó sử dụng bản năng thần thú, nàng sẽ bị tự bạo mà chết. Tuy nhiên lúc nàng gặp nguy hiểm đến tính mạng nó cũng có thể phát huy uy áp thần thú, nhưng sẽ tổn thương đến bản thân thần thú rất nhiều. Vô vô là thần thú của nàng nên nàng không hề muốn nó bị tổn thương. Mạnh mẽ chứ gì, nàng không tin Bạch Băng nàng không thể làm được. Một số ghi chú nho nhỏ ạ, Thiên Nguyệt Đại Lục gồm Nam Thiên Quốc, Hoàng Thất mang họ Nam Vô, Bắc Thiên Quốc, Hoàng Thất mang họ Bắc Đường, Đông Thiên Quốc, Hoàng Thất mang họ Hiên Viên, Tây Thiên Quốc, Hoàng Thất mang họ Ở U Dương. Tu luyện ma pháp sư gồm thủy, hỏa, phong, ám, quang, cấp bậc, sơ cấp, GT, trung cấp, GT, cao cấp, GT, thống lĩnh, GT, thần, mỗi cấp chia thành 9 cấp bậc nhỏ riêng thống lĩnh gồm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Đạt cấp thống lĩnh hình dáng bên ngoài sẽ dừng lại ở thời điểm tu luyện thống lĩnh. Đạt đến thần có thể trường sinh bất tử. Càng lên cấp cao càng khó thăng cấp, cần phải sử dụng một số đan dược để nâng cấp, nên người thường thường thì cấp bậc rất thấp. Ngoài ra còn có tu luyện triệu hồi sư nhưng rất hiếm. Vì không có người có thể luyện thành khế ước chi trận. Còn có một số võ kỹ tu luyện dành cho ma pháp sư chiến đấu ở cự ly gần và nâng cao thể lực. Luyện đan sư và luyện khí sư có địa vị rất cao chỉ sau triệu hồi sư, bởi vì hai nghề này tu luyện rất khó khăn. Cách chương.